Chương 5. 0542 tội ác quốc gia. Có người cực kỳ gắng sức kiềm chế thanh âm run rẩy, âm thanh kêu lên, là nhân xà, là đầu kia nhân xà. Đừng hốt hoảng, đều không cần hoảng. Lão giả kia lại lần nữa phát ra âm lãnh thanh âm bình tĩnh, đem đám người cho trấn an xuống dưới. Các ngươi không nên quên, ở chỗ này, tu vi cảnh giới càng cao, liền sẽ bị áp chế được càng phát ra lợi hại. Lão giả kia ánh mắt lóe lên một đạo hung lệ quang, cứ như vậy có nhiều thú vị mà nhìn chằm chằm vào Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người, chư vị không phải hẳn là hết sức cao hứng, chúng ta tội ác quốc gia, lại tới ba tên nô lệ a sau lưng đám người kia giật mình ngoài, đột nhiên bạo phát ra trận trận gieo họ. Trong đó một tên tuổi tác hơi dài nam tử, kích động không thôi nói, quá tốt rồi, nó xuống, đầu này nhân xà rốt cục xuống, lại không chặn lấy đi lên cửa thông đạo. Chỉ cần chúng ta đưa nó giết, có phải là liền có thể đi ra? Đúng đúng đúng, đúng lớn Sâm nói đúng, chúng ta đem người này xà giết đi. Giết nhau, chúng ta có thể đi ra. Tả Lan Sơn một mặt mờ mịt nhìn một chút bên cạnh mình Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người, nhìn những người này biểu lộ kích động bộ dạng, ta như thế nào không nhớ rõ, trước kia cùng bọn hắn gặp mặt qua. Phượng Sâm nhịn không được trợn trắng mắt, hẳn là ngươi ngủ đông sau chặn lại con đường của người khác, hắn tiếng nói một trận. Ánh mắt lập tức chuyển hướng cái kia đám người quỳ lạy hố trời, này hố nên không phải là bọn họ đến rơi xuống lối vào đi. Mạc Liên lắc đầu, không có khả năng. Nhìn vị trí này cảm giác không giống. Hơn nữa nếu như đến rơi xuống sẽ xuất hiện chỗ này, vậy chúng ta vì sao lại mất ở phía trên cùng nhau đi tới cũng được hai ngày lâu đâu. Phượng Sâm suy nghĩ một chút cũng thế, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, vậy bọn hắn đối này hố, thần thao thao lệ cái gì lệ đang khi nói chuyện. Một chút không trong vụn vặt đồ vật từ hố trời kia bên trong sung ra. Trong hố trời một mảnh xương trắng tràn ngập, chỉ có một tia sáng ở bên trong chìm nổi. Phía trước Mạc Liên bọn họ cách thật xa nhìn thấy cái kia sợi bóng tuyến, chính là từ nơi này đầu chuyển tới. A, cảm tạ thần ban cho. Cảm tạ thần ban cho. Những người này hát làm đều tốt quỳ xuống lạy, liên tục đối hố trời kia dập đầu, từng cái khiến cho lại nhải, rất giống là tên điên. Mạc Liên có chút im lặng. Những người này cu nở dê mặc kệ bọn hắn ba cái, thẳng từ trong hố trời đem những cái kia vụn vặt thứ gì đào lôi ra đến, một mặt thành kính đối hố trời lại lệ vài cái. Bọn họ dọn dẹp trong hố trời xuất hiện đồ vật, một bên ngạc nhiên gọi nói, là một bao lớn hạt đậu. Trời ạ, người này nội giới trong lại có hạt đậu đây cũng quá tuyệt đi hoa, là quần áo, mấy bộ sạch sẽ quần áo a ta, này là của ta, ta tốt chư vị, tất cả mọi người không muốn đoạn. Dẫn đầu lão giả ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng nói, chúng ta trước đem thứ gì thu thập một chút, trở về giao cho đại lãnh chúa lại nói. Các ngươi không nên quên, bất kỳ cái gì tài nguyên đều muốn nộp lên trên đại lãnh chúa, lại đi phân phối. Đám người hậm hực rút tay trở về, ánh mắt lại lần nữa bỏ vào Mạc Liên Phượng Sâm ba trên thân người. Một người trong đó hèn mọn hướng về phía lão giả cười cười, mấy cái này tiểu tử dáng dấp quả thực không sai. QNZ cùng nhau hiến cho đại lãnh chúa A dẫn đội lao giả nhẹ gật đầu, vừa muốn lên tiếng hạ lệnh, để người đem Mạc Liên ba người trói lại. Liền nghe một đạo tiếng huyên náo từ phía trên hố phía sau truyền đến. Đám người xoay người nhìn lại, thấy là mấy người mặc mang tương đối chỉnh tề râu quai nón thị vệ, áp lấy một tên nam tử trẻ tuổi một đường đi tới. Chuyện gì xảy ra?